Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, đỉnh cấp dung hợp thẻ. Gia Luật Đông là một người thông minh, cứ việc sắp gặp phải sự tình tựa như là một bộ tiểu thuyết hoang đường. Hắn phảng phất trở thành một bộ trong tiểu thuyết nhân vật chính, bị người từ trong ngục giam vớt ra. Sau đó được mời đi đảm nhiệm một nhà danh khí cực lớn công ty tổng giám đốc. Quả thực giống trò trẻ con, nhưng Gia Luật Đông đã có thể bị Đường Kiếm chọn lựa bên trên. Tự nhiên cũng không phải thường nhân, người bình thường bị lấy ra đi đảm nhiệm một nhà cỡ lớn công ty tổng giám đốc. Khả năng đầu tiên liền sẽ cảm thấy rất hoảng, cảm thấy mình hoàn toàn không thể nào làm được. Lại hoặc là ôm có tiện nghi không chiếm là vương bát đản ý nghĩ. Dự định thuận thế mù hỗn, có thể Gia Luật Đông lại khác. Hắn hết sức rõ ràng năng lực của mình, rõ ràng hơn Sở Đường Kiếm coi trọng hắn là cái gì. Cứ việc cũng có một chút điểm bản thân khẩn trương cùng hoài nghi. Nhưng điểm ấy khẩn trương hoài nghi, rất nhanh liền bị sự tự tin mạnh mẽ đè ép được không còn tồn tại. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại, lựa chọn trước cùng Đường Kiếm gặp một lần lại tính toán sau. Kỳ tích công ty thẻ bài nghiên cứu trong phòng, Đường Kiếm trong tay nhiều đến 5 cái đầu bút, giá trị hơn triệu màu tím phẩm chất phác họa bút vẽ. Lúc này như xoắn ốc mũi khoan theo bàn tay phác họa cấp tốc du động. Thậm chí đầu bút lúc mà liền tại Đường Kiếm khống chế hạ biến ảo phương vị góc độ. Giống như vạn hoa đồng tản ra xoay tròn, khi thì lại sẽ hoàn toàn ngưng tụ vào một điểm. Từng đầu phức tạp mà đặc biệt không giống đầu bút lông thẻ văn theo Đường Kiếm phác hoa. Tại dưới ngòi bút thẻ bài mặt ngoài cấp tốc kéo dài, tiến tới dần dần hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, biến thái, đồng thời phác họa 5 loại không giống đầu bút lông. Hơn nữa còn tất cả đều có thể phác họa ra rõ ràng hàm ý. Gia hỏa này đầu óc sẽ không nổ sao? Thật sự là đầu bút lông thiên tài. 97 loại không giống đầu bút lông hoàn toàn dung hội quán thông phác họa tại một tấm thẻ bên trên. Triệt để ngưng tụ dung hợp. Không hổ là cấp cao nhất dung hợp thẻ. Chỉ sợ cho dù là năm sau chế thẻ sư muốn học tập chế tạo ra cái này loại thẻ, đều phải tốn hao một phen khổ công. Một bên thật sâu ngừng thở chăm chú quan sát thưởng thức Đường Kiếm chế thẻ mịch lạc đám người. Tất cả đều trong lòng cuồng hô biến thái. Bị Đường Kiếm cái này kinh người đầu bút lông thiên phú cả kinh toàn thân run rẩy. Trong những người này, vừa mới đến Gia Luật Đông là nhận xung kích lớn nhất. Tại nhìn thấy Đường Kiếm trước đó, hắn tại trong ngục giam cũng không chỉ một lần từng nghe nói Đường Kiếm tên tuổi hòa sự dấu vết. Nhất là gần đây Đường Kiếm tại đầu bút lông so tài bên trên đại thắng chế thẻ đại sư Viên Tam Phong. Càng là làm hắn đối với Đường Kiếm như sấm bên tai. Biết được Đường Kiếm chế thẻ lợi hại, nhưng mà những sự tích kia, dù sao đều tai nghe là giả, chưa thấy qua trước, trong lòng không có một khái niệm đại khái. Mà hiện tại đứng tại Đường Kiếm trước mặt, chính mắt thấy Đường Kiếm biểu hiện ra kinh người như thế chế các kỹ năng xảo. Nhất thời chính là chấn kinh sau khi triệt để khuất phục. Còn trẻ như vậy liền có mạnh như vậy chế thẻ tiêu chuẩn. Quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Khó trách có thể trở thành thời đại chi tử. Phong vân người thanh niên vật. Gia Luật Đông nhìn xem Đường Kiếm đầu bút lông dần dần kết thúc công việc. Trong lòng cảm khái, nửa ngày qua đi, một trận rõ ràng năng lượng ba động tự chế thẻ trên đài hiển hiện. Đường Kiếm dưới ngòi bút tấm kia đỉnh cấp dung hợp thẻ cấp tốc tản ra nồng đậm lam sắc quang hoa. Tất cả mắt thấy đến người đều là hơi sững sờ, dạng này cao độ khó, lại còn chỉ là màu lam cấp bậc thẻ bài. Cổ cầu toàn thấp giọng hô, có chút thất vọng, nếu như đỉnh cấp dung hợp thẻ tinh phẩm là màu tím. Như vậy vô luận là giá trị buôn bán vẫn là đối với kỳ tích công ty danh vọng mà nói. đều chính là một lần thu hoạch khổng lồ cùng tăng lên. Nhưng nếu chỉ là màu lam, dù cho màu lam 7 sao tinh phẩm, tạo thành sự vang dội cũng liền không có mạnh như vậy. Thậm chí như đỉnh cấp dung hợp thẻ là màu tím tinh phẩm thẻ bài. Hiện tại đường kiếm là đủ bằng vào tấm thẻ này trực tiếp tấn thăng thành 4 tinh chế thẻ sư. Đây cũng là lớn lao vinh quang. Đáng tiếc, Mịch Lạc cũng là có chút tiếc nuối than nhẹ, nhưng là một thiên tài chế thẻ sư. Đối với kết quả như vậy, hắn cũng là có thể đoán trước, mỗi một loại màu tím thẻ bài đều cũng không đơn giản. Chế tác độ khó, chế tác vật liệu, thẻ bài công dụng, đều chỉ là đánh giá nó giá trị mấy cái nhân tố. Nhưng cuối cùng xác định nó giá trị cuối cùng nhân tố là chí cao pháp tắc giao phó nhận định pháp tắc lực lượng. Như pháp tắc chỉ giao phó tấm thẻ này bài màu lam tinh phẩm lực lượng. Như vậy dù cho nó từ độ khó cùng tài liệu chân quý trình độ mà nói, tương đối khả năng có thể so với một chút màu tím thẻ bài, nhưng cũng sẽ không ở tinh phẩm cùng một loại nào đó có thể hiệu bên trên. Có thể so với màu tím thẻ bài. Hiển nhiên, Vinh Quang Chi Tinh cũng không có nhận định đường kiếm chế tác đỉnh cấp dung hợp thẻ đạt tới màu tím tinh phẩm tiêu chuẩn. Đối với kết quả như vậy, đường kiếm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại đã từng nghiên cứu đỉnh cấp dung hợp thẻ phương pháp luyện chế nhiều ngày như vậy bên trong, đường kiếm liền đã hết sức rõ ràng đỉnh cấp dung hợp thẻ chế tạo ra về sau khả năng khó mà đạt tới màu tím tinh phẩm độ cao. Dù sao dung hợp thẻ tính đặc thù có thể quyết định tấm thẻ này tại độ cao bên trên là rất khó một lần vượt qua. Tỉ như lúc này đỉnh cấp dung hợp thẻ, có lẽ tại Vinh Quang Chi Tinh pháp tắc nhận định bên trên mà nói, cũng không có dung hợp một chút màu tím sủng vật loại thẻ bài khả năng. Cho nên không cách nào tại pháp tắc cùng hiệu quả bên trên bị nhận định là màu tím thẻ bài. Tấm thẻ này liền giao cho ngươi, không cần cảm thấy thất vọng, cho dù là màu lam 7 sao cấp bậc dung hợp thẻ, cũng đã là đạt đến một cái độ cao mới, làm dung hợp thẻ series thẻ bài chỉnh thể giá trị bắt đầu lên cao. Cho dù là thẻ thần đều có thể dùng đến. Đường kiếm đem trong tay dung hợp thẻ đưa cho Cổ Cầu Toàn, cười nói, tiếp xuống liền cần ngươi cùng Gia Luật huynh đệ phối hợp, đem tấm thẻ này giá trị buôn bán phát huy đến lớn nhất. Gia Luật Đông, Cổ Cầu Toàn tiếp nhận đường kiếm trong tay dung hợp thẻ, ánh mắt lại giống như đám người nhìn về phía lúc này nhíu mày lại Gia Luật Đông. Tất cả tới đây người đều đã trước giờ biết được, đường kiếm dự định bổ nhiệm Gia Luật Đông làm là kỳ tích công ty tổng giám đốc. Đây chính là gần với đường kiếm cái này chủ tịch cùng công ty CEO trở xuống chức vụ. Có được quyền lực cực lớn, có thể cắt may công ty nhân viên. Nếu không phải kỳ tích công ty chính là đường kiếm một tay dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo đứng lên, kỳ tích công ty nhiều lần kỳ tích cũng là đường kiếm không ngừng sáng tạo. Lúc này dù cho Cổ Cầu Toàn không chất vấn, từ Nana bao quát Mịch Lạc mấy người cũng đều sẽ nhịn không được phải lên tiếng nghi ngờ. Ngươi đối với ta liền có lòng tin như vậy? Ngươi đối với ta như vậy một cái người xa lạ cứ như vậy tín nhiệm? Nếu như ngươi không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, như vậy dù cho ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm chức vụ này, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Gia Luật Đông cau mày nhìn chằm chằm đường kiếm, bởi vì ta xem không hiểu ngươi, không biết ngươi là ngốc vẫn là điên, không biết ngươi dạng này một cái tùy ý đem lớn như vậy công ty giao cho một cái mới lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ lão bản, là có hay không chính là hợp cách lão bản. Tại thương nói thương, sinh ý giữa sân không trò trẻ con. Nếu như ngươi đem kinh doanh một cái công ty lớn coi như một trận trò trẻ con, như vậy dù cho ta nguyện ý phụ tá ngươi báo ân, ta cũng không có cách nào quản tốt một cái mất đi linh hồn công ty. Câu nói này mới ra, lập tức tất cả mọi người đều là không khỏi nhãn tình sáng lên. Ý nghĩ này, kỳ thật một mực đang bọn hắn đáy lòng đảo quanh. Đối với Đường Kiếm gần đây một chút cử động, tùy tiện mời đến ngoại lai người xa lạ viên trực tiếp đảm nhiệm công ty dê đầu đàn. Kỳ thật bao quát đã đáp ứng vì Đường Kiếm làm việc cổ cầu toàn. Đều là vẫn ôm lấy nghi hoặc, thậm chí còn ẩn ẩn ở vào một loại ngắm nhìn thái độ. Nếu không phải Đường Kiếm bây giờ chỗ tích lũy danh khí đã từ từ hình thành một loại uy vọng, khiến cho mọi người cho dù trong lòng nghi vấn, cũng nguyện ý trong lòng đáy yên lặng tuyển chọn tín nhiệm. Chỉ sợ trong công ty sớm đã có các loại lời đồn đại thịnh hành. Bất quá hiện tại, Gia Luật Đông lại là hỏi tất cả mọi người nghi ngờ tiếng lòng. Cái này còn chưa triệt để tiến vào công ty vừa ra tù tù phạm. Quả nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản, có thể tại dễ như trở bàn tay to lớn lợi ích trước mặt bảo trì thanh tình. Thậm chí đối với Đường Kiếm phát ra chất vấn, đây là đáng quý, nhưng giống như cũng từ khía cạnh chứng minh Đường Kiếm độc ác ánh mắt. Có thể từ một chỗ trong ngục giam đem người tài giỏi như thế tinh chuẩn vớt ra. Đường Kiếm nhìn chăm chú Gia Luật Đông, khóe miệng nhấc lên ý cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.